Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Hắc Sơn quận. Đại đạo bên trên, Lý Khâu nắm Long Tước Câu hướng phía dưới một cái quận thành tiến đến. Sắc mặt hắn có chút tiều tụy, quần áo phế phẩm, toàn trên thân hạ bị máu nhuộm đỏ hơn phân nửa, bộ dáng có chút thê thảm. Một bên, Long Tước Câu trên lưng chở đi hơn phân nửa cỗ xác sói không tốn sức chút nào. Mấy trăm cân trọng lượng đối nó tính không lên gánh vác. Nguyên lực, 2.7 tiễn thuật trí cảnh, đại khai bi thủ trí cảnh, kỹ thuật tiểu thành, tăng lên, cản nguyệt bộ nhập môn, tăng lên, độc kinh nhập môn, tăng lên, kỳ nghệ nhập môn, tăng lên. Lý Khâu tâm niệm vừa động, đem bảng bên trên đồ vật sắp xếp một chút, lập tức nhìn xem thuận mắt rất nhiều. Hắn phát hiện mình có thể đối diện tấm làm nhất định điều chỉnh. Tỉ như đem một vài thứ thay thế vị trí, nhưng không thể sửa chữa nguyên lực số lượng, cũng vô pháp biến động võ công hoặc kỹ nghệ cảnh giới. Bảng bên trên, ăn xong gần một nửa thịt sói về sau, nguyên lực từ 0.2 tăng trưởng đến 2.7, đoán chừng ăn hoàn toàn bộ thịt sói, hẳn là có thể vì hắn cung cấp ước chừng 5 đến 6 điểm nguyên lực. Đầy đủ hắn đem thứ hai cửa võ học tăng lên tới trí cảnh, từ đó biên độ lớn tăng lên nội kinh. Đồng thời, hẳn là còn có thể còn thừa rất nhiều. Nguyên lực tăng trưởng trị số vượt ra khỏi Lý Khâu ngay từ đầu đoán trước. Cự lang hình thể muốn so cự hổ hình thể không lớn lắm, nhưng nó chuyển hóa ra nguyên lực lại gần như sắp muốn vượt qua cự hổ. Tả hữu nguyên lực chênh lệch nhiều nhất bất quá một điểm, cùng hình thể chênh lệch hoàn toàn kém xa. Dị thú so bình thường dã thú thông minh, so bình thường dã thú hình thể to lớn, nhưng thông minh bao nhiêu, to lớn bao nhiêu, không có cố định bội số. Con kia Bắc Sơn cự hổ là so cùng loại thông minh nhưng cũng có hạn, hình thể cũng bất quá cùng loại hơn gấp 2-1 điểm. Cái này ngoạc nghiêu thôn cự lang so vốn là thông minh cùng loại còn muốn thông minh rất nhiều, hình thể cũng là viễn siêu cùng loại mấy lần. Lý Khâu suy đoán, hẳn là loại này dị hóa trình độ chênh lệch, đền bù hình thể chênh lệch, để cự lang thịt chuyển hóa ra nguyên lực không thể so cự hổ chênh lệch bao nhiêu. Như thế xem ra, đi săn dị thú không phải hình thể càng lớn càng tốt. Dị hóa trình độ cũng rất trọng yếu. Một con vẻn vẹn cùng sói lớn con thỏ, ăn hết chuyển hóa ra nguyên lực, nói không chừng còn muốn vượt qua cự lang cùng cự hổ. Nhưng rất đáng tiếc, hắn chỗ biết liên quan tới dị thú trong truyền thuyết tựa hồ cũng không có dạng này dị thú. Bất quá hắn từ Lâm Dương quận đánh nghe được không có nghĩa là khắp thiên hạ. Thiên hạ chi đại tin tưởng nhất định tồn tại dạng này dị thú, chỉ là hắn còn không có nghe được. Lý Khâu quyết định đến kế tiếp quận thành an giấc một đoạn thời gian, một là cùng Tống Ứng Khánh giao thủ. Hắn lồng ngực cánh tay cùng hai tay đều bị đối phương nội kình gây thương tích, cần tu dưỡng. Hai là đạt được thứ hai cửa võ học, cần thời gian để nó nhập môn, xuất hiện trên bảng mới tốt dùng nguyên lực tăng lên. Ba là đến mới địa phương, có thể đánh tiếp nghe liên quan tới dị thú nghe đồn. Nếu là khác thường hóa trình độ cao dị thú hạ lạc, hắn tốt ưu tiên đi săn giết. Màn đêm sắp tới, tới gần trạng vạng tối, Lý Khâu mới đuổi tới kế tiếp quận thành, Hắc Sơn quận. Lý Khâu ngẩng đầu quan sát cửa thành phía trên cũ nát bảng hiệu vài cái chữ to. Dắt ngựa hướng trong thành đi đến, Long Tước Câu trên lưng ngựa chỗ cõng xác sói quá mức dễ thấy. Người nhìn thấy 10 phần kinh dị, nghị luận ầm ĩ, nhìn người kia trên lưng ngựa cõng đó là cái gì? Có người nghi hoặc, không có dài vằn lão hổ, không giống, hình như vậy một con cự lang, không không không, ta nhìn càng giống chó, nào có chó ngày thường lớn như vậy, sói còn tạm được, da lông toàn thân màu vàng, đủ quái dị, có người kinh dị, cái gì quái dị, cái này gọi hiếm lạ, vật hiếm thì quý. Ta nhìn liền chương này ra sói nói không chừng có thể bán ra bạch ngân ngàn lượng. Vậy cái này thợ săn chẳng phải là muốn phát tài, vận khí là thật tốt. Có người nói ngữ chua chua, người ta phát tài cũng là nên. Không có bản lĩnh thật sự có thể săn được dạng này đại một con sói. Có người nhìn sự tình công, chính, quần áo phế phẩm, máu me khắp người, chắc hẳn nhất định hung hiểm vạn phần. Có người chật chật sợ hãi thán phục, Lý Khâu mắt điếc tai ngơ những nghị luận này, hơi khẽ cau mày dắt ngựa hướng trong thành khách sạn đi đến. Hắn không thích bị người vây xem nghị luận, còn tốt đã đến hoàng hôn, trên đường người đi đường thưa thớt, không phải hắn có thể sẽ nhận càng nhiều chú mục đàm phán hòa bình luận. Hỏi qua người đi đường, Lý Khâu đi vào Hắc Sơn quận thành lớn nhất một cái khách sạn, Quảng Nguyên khách sạn trước. Hắn buộc ngựa tốt, cất bước mà tiến, toàn thân đẫm máu, đem chiêu đãi khách nhân tiểu nhị dọa đến một tiếng kêu sợ hãi. Khách sạn trưởng quỹ, một cái mập mạp trung niên nam nhân, ngoài miệng giữ lại hai phiết râu cá chê, mặc gấm vóc trường bào, trên dưới đánh giá Lý Khâu hai mắt, từ sau quầy đi ra, hướng về phía Lý Khâu lấy lòng cười cười. Một bàn tay đập vào tiểu nhị cái ót, hô to gọi nhỏ cái gì, lại kinh lấy khách nhân. Khách nhân ngươi mời đến, tiểu nhị không hiểu chuyện, còn xin nhiều đảm đương. Nhiều năm như vậy, từ Nam Chí Bắc người gặp không ít, hắn một chút liền biết người nào đại khái thân phận gì. Hắn thấy Lý Khâu dáng người thẳng tắp, lộ ra ngoài mà ra tinh khí thần, liền biết không phải người bình thường. Nói tinh khí thần khả năng có chút huyền, bản chất giảng chính là ánh mắt cho hơi vào chất. Những cái kia đại quyền trong tay quan lại tướng quân, hoặc phú giáp một phương phú thương cự giả, nhìn thấy người tuyệt không có khả năng sợ hãi rụt rè, không lớn tự tin. Bọn hắn ánh mắt ngữ khí cùng động tác đồng dạng đều lộ ra một cỗ hơn người một bậc sức lực. Khác nhau sẽ chỉ là lộ ra ngoài hoặc là nội liễm. Không có khả năng không có. Nắm quyền lớn hoặc gia tài bạc triệu, còn đánh đáy lòng cảm thấy mình cùng bình thường bách tính không có gì khác biệt người. Dù sao hắn nhiều năm như vậy là chưa thấy qua. Về phần Lý Khâu, trong ánh mắt của hắn có một cỗ hờ hững, đối sinh mệnh hờ hững. Loại này ánh mắt bình thường không phải dân liều mạng chính là trên giang hồ. Trên tay rất có thể dính qua nhân mạng. Vô luận loại nào, đều không phải hắn cái này vẻn vẹn mở khách sạn có thể chọc nổi. Lý Khâu cũng quét khách sạn trưởng quỹ hai mắt, cảm thấy người này có chút ý tứ. Một gian an tĩnh sân nhỏ, mặt khác cho ta lập tức chuẩn bị một chút cỏ khô. Hắn từ trong ngực móc ra một thỏi vàng, tiện tay đặt ở trên quầy, cam đoan là an tĩnh nhất sân nhỏ, tốt nhất cỏ khô. Khách sạn trưởng quỹ thu hồi vàng, vừa cười vừa nói, tới gần cơm tối, không biết khách nhân ngài ăn hay chưa? Nếu là không ăn, ta gọi, không cần, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Lý Khâu khoát tay nói, được, tiểu nhị lĩnh khách nhân đi Phật Gió tiểu viện. Khách nhân, ngài mời tới bên này. Tiểu nhị dẫn Lý Khâu ra khách sạn cửa, vây quanh khách sạn đằng sau, đi vào một gian trước tiểu viện. Tiểu viện trên cửa treo một cái bảng hiệu, viết Phật Gió tiểu viện ba chữ. Tả hữu cũng không cùng cái gì sân nhỏ sát bên, hoàn toàn chính xác rất yên tĩnh. Tiểu nhị móc ra chìa khóa, mở ra cửa sân. Trong nội viện cực kỳ rộng lớn, trồng một viên cây liễu, có một gian chuồng ngựa. Khách nhân, ta giúp ngài đem ngựa buộc đến trong chuồng ngựa, cỏ khô sau đó đưa đến. Lý Khâu đem trong tay dây cương giao cho tiểu nhị. Tiểu nhị động tác nhanh nhẹn một hồi liền đem ngựa buộc tốt. Chìa khóa mở ra cửa phòng, tiểu nhị vươn tay, khách nhân mời đến. Đợi Lý Khâu trong phòng nhìn một vòng, tiểu nhị hợp thời hỏi,